Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, như vậy thiếu niên, Tần Minh mở u tay trái phụ sau lưng, trầm tĩnh như vực sâu, quyết định hiện ra chân chính cấp tổ sư nội tình. Lăng Ngự sau khi hạ xuống vẫn như cũ liên tiếp lùi lại mấy bước, mà mỗi một chân rơi xuống đều truyền ra rõ ràng tiếng răng rắc. Có thể so với kiên thiết thanh kim thạch mặt đất tại Dạn Nứt, Thang Tuấn ngẩn người. Lăng Ngự thế nhưng là gần đây dạ báo bên trên trang đầu nhân vật. Muốn thử kiếm thiên hạ thiếu tổ, lại bị người một trưởng đánh lui ra ngoài xa như vậy. Trình Nhị sắc mặt trở nên cứng. Đây chính là so với nàng Trúc Mã còn muốn lợi hại hơn Lăng Ngự. Mà lại lần này cũng không có bị đánh lén, kết quả đi lên liền bị tung bay. Tiền Xuyên rất muốn nói, không có người so ta càng hiểu chân tướng. Tần Hữu Đạo làm đồng loại nhân vật, khắc sâu minh bạch một trưởng kia hàm kim lượng. Đây là đang đường đường chính chính bình địa đẩy đối thủ, có thống trị tính lực lượng. Rát, ô đại sư nguyên bản đang nói chuyện, thanh âm im bặt mà dừng. Đường Cẩn đã từng giáo dục Lăng Ngự. Dù cho là sương đêm chỗ sâu phi tiên núi lở ở trước mắt đều ứng mặt không đổi sắc. Có thể giờ phút này ngay cả chính nàng đều làm không được, như vậy thiếu niên. Bảo đảm, hai tên lão giả bên trong một người, thân thể đúng là run lên, trên đầu thưa thớt lông tóc đều bay lên, Minh Tuệ. Tại tiên thổ tu hành đứa bé kia còn không có tình yêu tình báo à. Một vị lão giả khác càng là bí mật truyền âm, Triệu Minh Tuệ lập tức ngạc nhiên. Lão nhân là trong nhà nàng thân phận phi thường cao trưởng bối. Lúc này mới nhìn thấy người ta đánh ra một trưởng, liền động tâm tư. Đương nhiên, nàng cũng rung động, Lăng Ngự là người phương nào? Được vinh dự thiếu tổ, có hắn phụ trợ, càng thêm đột hiển ra những người khác kia sâu không lường được, Lăng Ngự thất thần. Khó có thể tin, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, đây là chính mình sao? Đánh không ra vô địch quyền ấn sao? Sau một khắc, hắn lần nữa xông về phía trước, so vừa rồi càng nhanh, bên ngoài cơ thể sắc trời như thiêu đốt tinh hà, cùng với thần dị cảnh tượng, hướng về trong sân thiếu niên đánh tới, một màn này. Nếu như là vào ngày thường, tất cả mọi người kinh thán hơn, sẽ phát ra từ thật lòng tán thưởng, nhưng là bây giờ lại đều chỉ có thể giữ yên lặng, bởi vì một người khác càng kỳ quái hơn. Tần Minh đứng tại chỗ không động, áo xanh bị đối phương thiên quang kình thổi bay phất phới. Hắn vẫn như cũ là đẩy ngang ra một trường, Lăng Ngự bay rớt ra ngoài, khóe miệng xuất hiện một vệt máu, hắn rất kiêu ngạo. Không chịu vận dụng ngoại thánh phương diện lực lượng, sau đó hắn lần nữa xuất kích, mà lại là lăng không, bổ nhào xuống, có chút thần thánh, trong vát, giống như sáng trong không trung vầng trăng cô độc vòng, nhưng mà hắn giống như là khó thoát một loại nào đó số mệnh. Vẫn là bị trong chàng sừng sững bất động thiếu niên, một trường đẩy ngang ra ngoài, quần áo tả tơi. Miệng đầy bọt máu, tất cả mọi người không lên tiếng. Cái này thật không tiện đánh giá, là Lăng Ngự không đủ mạnh sao? Dĩ nhiên không phải, hắn đã từng vạn chúng chú mục, đạt được các phương tán thành, được xưng tụng là tư chất ngút trời, chỉ có thể nói. Một thiếu niên khác càng biến thái, khó dùng lẽ thường độ chi. Ba trưởng, 3000 chú kim, dưới loại tình huống này. Ngay cả tiểu ô cũng không tốt nói chuyện lớn tiếng, lấy hơi như như côn trùng kêu vang giống như thanh âm tính toán, Đường Cẩn muốn hô ngừng. Nhưng là trong sân Lăng Ngự căn bản không phải muốn dừng tay dấu hiệu, lần này. Hắn vận dụng ý thức linh quang, trước đó, hắn biết Tần Minh đi tân sinh lộ, cho nên đi lên sau hắn cũng vẻn vẹn vận dụng con đường này thủ đoạn. Muốn tại đối thủ am hiểu nhất lĩnh vực tranh phong, đánh bại Hắc Bạch Sơn thiếu niên, hiện tại xem ra hắn suy nghĩ nhiều. Hai người tại trên tân sinh lộ chênh lệch, khá lớn, nếu là hắn thiếu tổ mà nói, như vậy đối phương chính là tổ sư. Đáng tiếc, dù là Lăng Ngự vận dụng người phương ngoại thủ đoạn, vẫn như cũ không cải biến được hiện trạng, mà lại lần này hắn bay rớt ra ngoài càng xa hơn, Tần Minh trưởng lực. Tựa hồ gặp mạnh thì mạnh, hắn tay áo phất phới, tay phải phát sáng, sáng chói chói mắt, đó là chí dương chí cương lực lượng, có thể thiêu đốt ý thức linh quang tại đánh bay đối thủ đồng thời. Tựa hồ còn muốn nhóm lửa, Lăng Ngự quá kiêu ngạo. Dù là ngăn không được, vẫn là không có vận dụng đệ nhị cảnh hoàng đình lực lượng, hắn lần thứ năm xuất thủ. Thiên quang kình hỗn dung một sợi thuần dương linh quang, đánh phía tiến đến, đáng tiếc, sau trận này hắn nhất định bại. Chỉ một thoáng hắn ho ra đầy máu, rơi xuống trên mặt đất, cùng loạn choạng lấy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, đã nhanh đứng không yên, người ở chỗ này vốn nên gõ nhịp tán thưởng. Tần Minh loại biểu hiện này, thực sự quá tuyệt diễm, nhưng nếu là như vậy, đối với một người khác quá tàn nhẫn, giữa sân đứng yên bất động thiếu niên. Từ đầu đến cuối hai chân đều không có di động qua. Lấy một tay đối địch, đến cùng là cái gì phương diện quái vật? Tất cả mọi người ánh mắt dị dạng, chăm chú suy nghĩ về sau. Cái này, nghĩ đến hẳn là chân chính cấp tổ sư thiên chất. Năm trường, 5.000 chú kim, triệt để viên mãn, tiểu ô rất phúc hậu. Thấp giọng nói ra, cũng không có hô to đi kích thích chính chủ, phụ cận người quan chiến nghe vậy đều không còn gì để nói. Nhất là Đường Cẩn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Tần Minh nhìn về phía đối diện. Nói, ta nói, ngươi có thể vận dụng toàn lực, thi triển đệ nhị cảnh lực lượng, chân chính để cho ta buông tay một trận chiến, Lăng Ngự mím môi không nói lời nào. Nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều trắng bệch, hắn rất không cam tâm, là một cái thiếu niên, mà lại gần đây hăng hái. Ai không có bệ nghệ thiên hạ ý chí. Nhưng mà, lúc này hắn tại cùng cảnh giới thảm bại, giống như tại đối mặt một tòa núi lớn, căn bản vượt qua không đi qua, thậm chí, hắn cũng không biết ngọn núi này đến cùng cao bao nhiêu. Đây là hắn chưa từng có thể nghiệm, tâm thần đều đang rung động, đem hắn hô trở về đi. Quả đen mắt tím mở miệng. Bởi vì lại tiếp tục như thế mà nói, đây cũng không phải là giải khai khúc mắc vấn đề, trở về đi. Đường Cẩn mở miệng nàng tự nhiên cũng ý thức được, lại giao đấu mà nói, Lăng Ngự trong lòng rất có thể muốn đánh lên một cái bế tắc, kỳ thật, ngươi không cần bận tâm, ở trên con đường này, thắng cùng bại đều rất bình thường, ai cũng không dám nói mình có thể quét ngang tất cả đối thủ. Tần Minh mở miệng, đây là đang an ủi. Đối thủ sao? Hai vị lão giả gật đầu, trên mặt nụ cười vui mừng, nhưng mà, ở đây người trẻ tuổi lại đều cho là, hắn loại này tự khiêm nhường lời nói thiếu khuyết, thành ý, bởi vì hắn đang dùng hành động thực tế. Diễn dịch cái gì là quét ngang, nhất là Đường Cần. Sắc mặt càng có vẻ cao lạnh, nàng phát hiện Tần Minh nhìn về hướng nàng. Đây là tặc tâm bất tử, vẫn như cũ muốn khiêu chiến nàng sao? Ta, lúc này, Lăng Ngự mở miệng, thế mà đầu đầy mồ hôi, giống như là 10 phần gian nan, đang sông đa nghi bên trong một đạo quan, muốn làm một loại nào đó quyết đoán. Hắn một hồi nắm chặt nắm đấm, một hồi lại buông ra, thần sắc phức tạp, sắc mặt do khẩn trương đến buông lỏng, lại đến kéo căng. Thay đổi liên tục, sau đó, hắn phun ra một ngụm chọc khí, nói, tại cái này đệ nhất cảnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, tại ta nhận biết bên trong, ngươi đã số một số hai, nên tính là trong truyền thuyết cấp tổ sư thiên chất. Nói xong câu đó, tinh thần của hắn có chút không phấn chấn, cả người không còn kéo căng, giống như là bước qua trong lòng một cửa ải. Lăng Ngự thừa nhận chính mình đệ nhất cảnh không bằng người, lại trước đó khúc mắc không có đổi thành bế tắc, Sau đó, hắn ngóc đầu lên, ánh mắt như thiểm điện, nói, ta nguyện ý vận dụng toàn bộ lực lượng đánh với ngươi một trận. Trong lòng của hắn mặc dù không có xuất hiện bế tắc, nhưng một mà tiếp nghe nói đối phương để hắn vận dụng đệ nhị cảnh lực lượng, vẫn còn có chút không cam lòng, hắn không tin, có người có thể nghịch phạt thiếu tổ. Mặc dù hắn cái này thiếu tổ là các phương trợ giúp kết quả, cũng không có đạt được toàn diện nghiệm chứng. Tần Minh lộ ra dáng tươi cười, nói, tốt, ta còn thực sự là có chút chờ mong. Các ngươi mạch này, tiên lộ kết hợp tân sinh lộ lập nên hệ thống, để cho ta nhìn một chút rốt cuộc mạnh cỡ nào, có cái gì không giống bình thường thủ đoạn. Khi hắn nói xong những lời này về sau, không chỉ là lăng ngự chiến ý dâng cao, liền liên tràng bên ngoài đường cần thay đổi cả sắc mặt. Trong sân thiếu niên bị người khiêu chiến, về sau, đây là muốn trái lại ước lượng bọn hắn hệ thống này. Đường Cẩn bí mật truyền âm, lăng ngự, đã ngươi muốn đặt chân đệ nhị cảnh bên trong xuất thủ, như vậy cho ta phát huy ra 12 thành lực lượng, toàn diện bộc phát, không cho phép bại. Tốt, sư tỷ, ta không cho phép hắn khiêu chiến ngươi. Lăng ngự âm thầm đáp lại, đồng thời, chính hắn cũng muốn biết, tên này có được cấp tổ sư thiên chất thiếu niên đến cùng đáng sợ cỡ nào. Tòa này bước qua không đi núi lớn đến tột cùng đến cỡ nào cao. Tần Minh mở miệng, ngươi trước khôi phục một chút, ta hy vọng ngươi có thể hiện ra mạnh nhất tư thái, ngươi. Lăng ngự tóc đen đầy đầu phất phới đứng lên, vốn là sôi trào chiến ý, hiện tại thì là bị toàn diện địa điểm đốt. Trở về chỉnh đốn xuống đi. Ô đại sư mở miệng, lăng ngự cũng không thèm đếm xỉa. Tại chỗ bẻ gãy một khối phẩm chất cao thủy tinh, đem nhốt ở bên trong chất lỏng màu bạc uống hút đi. Trong khoảnh khắc một thân thương thế khỏi hẳn. Sau đó, hắn thay đổi rách dưới áo đen mặc vào một thân chiến giáp màu bạc. Sáng loáng, cũng là không phải dị bảo gì. Hắn chỉ là không muốn phá y lạn quái cùng người giao thủ, có thể. Để cho ta nhìn xem, ngươi như thế nào nghịch phạt đệ nhị cảnh ta. Lăng ngự nhanh chân đi tới, lần này, khí chất của hắn triệt để thay đổi. Sắc trời cấp cho, trắng noãn mà thần thánh. Chiếu rọi nơi đây, giống như đứng ở một vòng thần nguyệt ở trong, mảnh địa giới này hơi nước lượn lờ. Ánh lửa xen lẫn, năm màu rực rỡ, tất cả đây hết thảy đều là hắn vận dụng kỳ công kết quả, bất quá. Đây hết thảy đều là giả tượng, lăng ngự lần này đi lên liền vận dụng đạo thông đó mặt khác một loại nào đó đòn sát thủ. Hắn không muốn lại bại trận, ầm ầm. Đinh tai nhức óc tiếng sấm vang vọng tòa diễn võ trường này. Toàn bộ hư không đều tựa hồ có mùi khét lẹt, Tiền Xuyên, Thang Tuấn, Trình Nhị đều cảm thấy trong đại não trống rỗng, thần hồn muốn bị rung ra bên ngoài cơ thể. Cái này khiến bọn hắn kinh dị, phía sau lưng phát lạnh, bọn hắn là bên ngoài sân người. Đều đã như vậy, có thể nghĩ giữa sân cỡ nào kinh tâm động phách. Sơn Hà học phủ, rất nhiều từ số 1 diễn võ trường từ ngoài đến qua học sinh đều ngạc nhiên. Xét đánh sao? Tiếng vang thực sự quá lớn, mà lại thần hồn của bọn hắn bất ổn, ý thức hôn mê, muốn rời khỏi thân thể diễn võ trường. Hai vị lão giả sợ hãi thán phục, các ngươi mạch này thật đúng là khó lường. Trải qua cải tiến về sau, để môn đồ có thể tại ngoại thánh phương diện liền có thể thi triển ra trong truyền thuyết chấn hồn. Lôi, giữa sân, lăng ngự hai mắt thâm thúy, tóc đen rối tung, màu bạc áo giáp âm vang rung động, quang mang tứ chiếu, nhìn có chút oai hùng, hắn đánh ra một đạo lại một đạo xích hồng lôi quang. Ở trong hư không xen lẫn, đem Tần Minh nơi đó bao trùm, Tần Minh không sợ. Bên ngoài cơ thể thiên quang kình lưu chuyển, tiếp lấy tầng tầng lớp lớp, ngũ sắc quang vụ hiển hiện, mơ mơ hồ hồ, hắn giống như là vạn pháp bất xâm. ngay cả cái gọi là xích hồng sắc thiểm điện đều không đánh vào được, loại kia ngũ sắc quang vũ. Vậy mà có thể cản chấn hồn lôi, Lăng Ngự không ngừng thúc ra trong truyền thuyết chấn hồn lôi. Bình thường tới nói, một đạo lôi quang rơi xuống, liền có thể đem đối thủ ý thức linh quang dung ra bên ngoài cơ thể. Tiến tới oanh sát, hắn không cầu như vậy, chỉ muốn dung chuyển đối phương thần hồn. Hơi có ly thể dấu hiệu là đủ, bởi vì hắn đang thi triển song lộ hệ thống liên sát thức, có thể nhìn thấy. Lăng Ngự ý thức linh quang cũng tại hiển hiện, tản ra chói mắt thần mang, lấy hắn loại tư chất này. Tự thân liền có thể rèn luyện ra một sợi thuần dương ý thức linh quang. Mà đây là hắn sư huynh, sư tỷ hỗ trợ rèn luyện, càng thêm hừng hực, trong chớp mắt, đoàn này như liệt dương giống như ánh sáng bắt đầu hóa hình. Trơn nhẵn đứng lên, ngưng tụ thành một chiếc gương, chiếu hướng Tần Minh, thuần dương chiếu hồn kính. Một vị lão giả tán thưởng, đây vốn là tiên lộ cao tầng mặt thủ đoạn. Tuy nhiên lại bị mạch này đại tông sư hóa phức tạp thành đơn giản. Tiến hành cải tiến về sau, hoàng đình cảnh đều đã có thể thi triển, lúc này. Lăng Ngự lấy chấn hồn lôi dung chuyển đối thủ thần hồn. Lại lấy thuần dương chiếu hồn kính chiếu rọi, mỗi một loại đều là đòn sát thủ. Kết hợp lại, uy năng vô cùng lớn, đổi thành mặt khác đối thủ. Khẳng định không ngăn được. Ý thức hồn quang sẽ bị đánh ra bên ngoài cơ thể, nhưng mà Tần Minh linh hồn vững như bàn thạch, khó mà dung chuyển mảy may, hắn bị hào quang năm màu bao trùm. Mà lại keng một tiếng, ở tại trong tay hiển hiện một thanh phai mờ ngũ sắc trường đao, cái này. Làm sao có thể, người ở chỗ này đều cảm thấy không thực tế. Tân sinh lĩnh vực, sắc trời sao có thể hóa hình. Nhưng mà, chuôi đao kia mặc dù chưa vững chắc, phía trước như khói lại như sương mù, nhưng hoàn toàn chính xác thành hình, đó là ngũ hành đao. Hắn thế mà đã luyện thành 5 loại thuộc tính khác nhau kỳ công. Triệu Minh Tuệ sợ hãi thán phục, Tần Minh giống như là tại sương đêm trên biển dạo bước u linh. Chợt trái chợt phải, đao phá chấn hồn lôi. Xen lẫn tại hắn phụ cận huyết sắc lôi điện toàn diện băng tán. Tiếp lấy giống như là trường hồng quán nhật, ngũ sắc đao đâm về thuần dương chiếu hồn kính. Hết chương.